Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064 Thượng Dương Cung mà không bắn. Lam Phong trở lại chính mình phòng, mở cửa sau liền bỗng nhiên sửng sốt một cái một thân hắc y ra hỏa liền thẳng tắp đứng ở cửa phòng. Mặt sau, cuốn lấy gương mặt miếng vải đen trung lộ ra một đôi mãn hàm bi phẫn con ngươi cùng nàng bốn mắt. Nhìn nhau, ngươi là vừa mới kia đám người dư đảng. Không đúng a, Vân Vân thẩm vấn quá bọn họ, hẳn là không có người dư lại a, đối mặt đột nhiên xuất hiện ở chính mình phòng nội người xa lạ. Lam Phong cũng không có chút nào kinh hoàng, chỉ là kéo cằm lộ ra hoang mang bộ dáng, nhưng thật ra kia hắc y nhân nhịn không được, tại hạ lực mỏng mới lưa thưa ở trong tay các ngươi. Muốn sát muốn xẻo tùy ngươi liền bãi. Ta liền muốn hỏi một câu, đến tột cùng người nào mới có thể ở chính mình phòng ngủ sàn nhà phía dưới an trí địa lôi a? Ngươi liền tính không sợ nổ chết chính mình, chẳng lẽ sẽ không sợ có đồng bạn tiến vào mắc mưu sao? Nghe nói lời này, Lam Phong mới vừa rồi lấy quyền anh trưởng, nguyên lai là như thế này. Không, vẫn là không đúng a, ngươi muốn thật là không tiếc sinh tử. Làm sao khổ đạp lên nơi này bất động chờ đến bị ta bắt sống đâu. Nhìn ngươi này thân trang điểm, hẳn là tử sĩ, thích khách, tóm lại không có khả năng là câu dơ đi. Đối với trước mặt chế phục mỹ nữ tràn đầy ghét bỏ chất vấn. Hắc y nhân ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng lại cũng không là trong lòng xấu xa bị nhìn thấu cái loại này hoảng loạn. Mà là tựa hồ ở cất giấu cái gì, trong đó chi tiết. Hoàn toàn bị Lam Phong nhạy bén ánh mắt tất cả bắt giữ. Nga, ta hiểu được, ngươi là mặt khác một bát kẻ xâm lấn. Trừ bỏ ngươi, còn muốn cái khác đồng bạn ẩn núp ở các nội tính toán đối ta các đồng bạn động thủ không sai đi. Xem ngươi này quá hạn trang điểm liền biết ngươi không có khả năng là biết hàng người. Đương nhiên sẽ không thông qua thanh âm phán đoán ra bản thân rốt cuộc dẫm tới rồi cái gì kích cỡ. Bị các ngươi kia thống soái phái lại đây sát thủ, lại không quá có thể là liền bình thường địa lôi đều có thể thương đến phế vật cho nên nói ngươi ở. Diễn kịch, tính toán làm bộ nhận thua sấn ta qua đi hủy đi lôi khi đứng ở tại chỗ cho ta một đòn chí mạng. Sở dĩ ở chỗ này diễn kịch là bởi vì ngươi sẽ không hủy đi lôi. Hơn nữa tuy rằng không đến mức bị ngươi cho rằng bình thường địa lôi thương đến. Nhưng là không nghĩ nổ mạnh động tĩnh làm ta các đồng bạn cảnh giác đúng không? Đến nỗi ta đồng bạn, liền không nhọc một cái sẽ dẫm địa lôi ngu ngốc quan tâm. Này lôi mẫn độ cực cao, lấy Vân Vân tể trọng ở mặt trên nhảy đều không có việc gì. Ngày thường ra ra vào vào tự nhiên không quan trọng, nàng muốn thật giống ngươi này dẫm địa lôi theo như lời có thể thường xuyên lại đây ngồi ngã ngồi. Là hảo, ai? Hắc y nhân cái kia nghẹn khuất nha, từ vụ yêu cổ mộ đến chính khách chỗ tránh nạn, hắn cái gì đầm rồng hang hổ không xông qua, kẻ hèn địa lôi linh tinh bẫy dập hắn sớm không biết phá giải quá nhiều ít nhưng đó là trước đó có. Điều chuẩn bị dưới tình huống A, ai có thể nghĩ đến có người ở chính mình ngày thường cư trú phòng sàn nhà phía dưới chôn địa lôi A. Mặt khác người này lấy kia cái gì, Vân Vân, tể trọng thiết kế kíp nổ điểm là chuyện như thế nào? Trừ bỏ cái kia, Vân Vân, ở ngoài người khác tiến vào đều xứng đáng bị nổ chết sao? Mặt khác người này sẽ oán phụ nghĩ mình lại sót cho thân lại là mấy cái ý tứ a? Cái kia, Vân Vân, là gì của ngươi a uy? Ai, hắc y nhân thu hồi lòng tràn đầy phun tào thở dài một tiếng. Biểu tình thay đổi thật nhanh, cuối cùng như là hạ định rồi quyết đoán, kẻ hèn địa lôi mà thôi, xác thật còn thương không đến ta, ngươi đoán không sai, ta yêu cầu cấp đồng bạn hành động tranh thủ thời gian. Không thể quá sớm bại lộ, bất quá hiện tại việc đã đến nước này, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không cho ta tiếp tục rằng có cơ hội. Như vậy liền, ai nói sẽ không? Chúng ta lại liêu một lát bái, nào biết Lam Phong một câu cho hắn rút ra một nửa binh khí đổ trở về. Ngươi xem, nếu ta cố ý cảnh báo liền đứng ở chỗ này kêu người. Ngươi có bản lĩnh nhấc chân lại đây ngăn cản thử xem a. nếu ngươi xuẩn đến sẽ dẫm chung địa lôi. Liền phải có một cái làm sẽ dẫm địa lôi ngu xuẩn tự giác, ngươi muốn kéo dài thời gian. Là bởi vì tin tưởng ngươi đồng bạn có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Nhưng ta lại làm sao không có cái này tự tin. Thẳng thắn giảng, bị như vậy xông vào trong phòng ám sát, ta là toàn đoàn yếu nhất một cái. Không gì sánh nổi, Lam Phong lời này không giả. Cho dù là chân huy tề cũng có thể nháy mắt triệu hồi ra thân so tượng khoan Cerberus. Bình thường thích khách ở trong phòng tế đều bị tế đã chết, liền yếu nhất một cái các ngươi đều. Không đối phó được, cư nhiên còn dẫm địa lôi ha ha. Giống các ngươi loại này liền địa lôi đều dẫm phế vật. Sao có thể từ các nàng trong tay chiếm được tiện nghi a? Nếu dẫm địa lôi, liền xứng đáng xuẩn chết. Dẫm địa lôi ngu xuẩn bên người cũng nhất định đều là ngu xuẩn. Dùng thi thi nói rằng, đây là thiên đạo thiên lý. Dẫm địa lôi như thế nào lạp? Chiêu ngươi chọc ngươi lạp? Là ăn nhà ngươi lương vẫn là hủy đi nhà ngươi phòng a? Đó là lấy chức nghiệp thích khách ẩn nhẫn. Hắc y nhân giờ phút này cũng đã bị Lam Phong kia ghét bỏ ngữ khí cùng miệt thị ánh mắt kích thích. Đến phát điên, nhìn xem. Nói ngươi hai câu còn có tính tình. Ta nói cho ngươi, ngươi dẫm cũng không phải là bình thường địa lôi. Club Size đối đơn binh chỉ hướng hình dẫn lực vũ khí. Lam Mark trò chơi hệ thống trong tri thức tiêu chuẩn khoản. Chưa từng nghe qua, ân, một cái sẽ dẫm địa lôi ngu xuẩn hiển nhiên sẽ không biết. Đây cũng là đương nhiên, nói ngắn gọn. Chỉ cần ngươi hiện tại thoáng di động chính mình trọng tâm một tấc. Liền sẽ như là bồn cầu chung bị nước trôi đi bài tiết vật giống nhau trong chớp mắt ở phần tử tầng. Cấp thượng sụp sốt, bị hít vào dưới chân địa lôi, cho nên đừng tự cho là thông minh nghĩ hết thảy còn ở chính mình trong. Khống chế, đồ ngu, ngươi có lẽ có thể dễ dàng tránh đi hỏa dược trang bị bóp cò tốc độ. Thậm chí ra cường độ đủ để miễn dịch thuốc nổ sát thương. Nhưng đây là dẫn lực vũ khí. Ngươi là mau bất quá vật lý pháp tắc, Lam Phong ngày thường lạnh như băng nhưng không nhiều như vậy. Lời nói, đó là kia ghét bỏ bộ dáng cũng là từ nhậm tỷ nơi đó hiện học hiện dùng. Mục đích rõ ràng, nàng muốn chọc giận cái này khách không mời mà đến, nếu là không sợ động tĩnh đại. Bảo trì thân hình ổn định hạ đem sàn nhà đánh xuyên qua sau đó đem địa lôi thu vào hình xăm huy. Trường lý luận thượng vẫn là có thể phá giải. Nhưng loại này biện pháp đều không phải là vạn năng. Trước mắt hắc y nhân kia rõ ràng không rõ ràng lắm Club Size đặc tính cùng phá giải phương pháp. Kỳ thật chẳng sợ lại không tốt vật lộn. Đối phó một cái bị nhốt tại địa lôi thượng xui xẻo quỷ Lam Phong cũng có thể dễ dàng xử lý rớt. Sở dĩ nguyện ý bồi hắn nói chuyện phiếm vẫn là vì chờ Khúc Vân hiểu biết phía dưới sự tình lại đây. Nhìn xem, rốt cuộc nghe nói nàng vì kia không thể bị các nàng biết được kế hoạch sở làm chuẩn bị. Đã tới rồi cuối cùng giai đoạn, hậu viện kia tràn đầy bỉ ngạn hoa yêu cầu hoàn chỉnh thân thể cùng linh hồn. Có lẽ liền kém nàng trong phòng này một cái liền có thể sớm hơn chút đạt thành mục đích đâu. Đáng tiếc nàng chung quy không phải Khúc Vân. Không có năng lực trước đó nhìn thấu trong lồng chuột tâm lý hoạt động nếu là thường nhân khẳng. Định lấy bảo toàn tự thân vì tiền đề, ở tự tin đồng bạn sẽ không thất thủ dưới tình huống ước gì trước mắt này làm nhảm có thể nhiều cùng. Chính mình bần trong chốc lát kéo dài thời gian, nhưng mà cố tình nàng trước mặt chính là một vị tử sĩ. Nếu ngươi nói chính là thật sự, lưu ta một mạng đơn giản là vì đạt được ta trong miệng tình báo. Ta không lý do phối hợp, nếu là bằng không. Ta đây dưới chân cũng căn bản không phải ngươi nói cái loại này mơ hồ đồ vật dẫn lực vũ khí. Ngươi như thế nào không nói ở chính mình phòng phía dưới phô trương thần hàng quyển trục đâu. Ngươi biết chế tác dẫn lực vũ khí yêu cầu trước nhiều ít tri thức đầu nhập. Ở các ngươi này nguyên thủy thế giới, trừ bỏ đứng đầu đoàn đội phụ trợ nhà khoa học sẽ có người đề cập đến loại này chiều sâu. Nhưng ngươi là đoàn đội chung tay súng bắn tỉa, mà phi nhà khoa học không sai đi. Không cần xem thường ma ta thần quốc tình báo năng lực a. Hắc y nhân tầng tầng bao vây khăn trùm đầu hạ lộ ra tự tin tươi cười, giây tiếp theo. liền một chút động tác cũng không từng nhìn đến. Kia đổ ở Lam Phong phòng cửa hắc y thân ảnh liền chợt biến mất không thấy. Vô thanh vô tức, ân, còn tiện thể mang theo cửa một tiểu khối địa bàn, chỉ còn lại có Lam Phong một người ngốc ngốc mà. Ngốc lập cửa ta đây là nơi nào thao tác sai rồi. Tưởng lưu cụ toàn thây như thế nào liền như vậy khó đâu. Hết chương.